chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3637, chương 3447, người đây là bắt chẹt. Jordan bị Vương Đại Đông hù dọa, sắc mặt biến ảo không ngừng nhìn lấy Vương Đại Đông. Không bao lâu, phòng thẩm vấn môn liền bị đẩy ra. Vương huấn luyện viên, tới đón người khác tới. Vương Đại Đông nghe vậy, đôi mắt sáng lên, cửa cái kia cảnh viên tránh ra. Một người tóc hoa râm người da trắng nam tử đi tới. Hai người ánh mắt va chạm ra tia lửa. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại. Người này đi bộ bình ổn, mà lại thể nội máu như duyên hống giống như nặng nề. Đâm đầu đi tới liền phảng phất đối mặt một vòng mặt trời đồng dạng. Người này tuyệt không đơn giản. Vương Đại Đông ám đạo. Trong phòng thẩm vấn đan khí phân đột nhiên bởi vì hắn xuất hiện mà trở nên ngột ngạt lên. Vương Đại Đông đang quan sát hắn. Đối phương cũng đang quan sát Vương Đại Đông. Jordan đứng dậy đón lấy cái này người da trắng nam tử. Cười nói, vốn chị thúc thúc, người tới gật đầu, nói, thiếu gia, ta tới đón ngươi về nhà. Jordan lúc này nhìn về phía Vương Đại Đông, cười lạnh nói, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Vương Đại Đông nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh hắn người kia. Kiều vốn chị nhìn lấy Jordan trên mặt giấu bàn tay. Không đổi nhìn lấy Vương Đại Đông, nói, chuyện hôm nay chúng ta hội hướng ngươi cấp trên muốn một cái thuyết pháp. Vương Đại Đông không, quan trọng cười, chắn tại cửa ra vào. Kiều vốn chị không vui nói, ngươi còn muốn đang làm cái gì? Vương Đại Đông chỉ Jordan, khinh miệt cười nói, ngươi có thể đi, nhưng là hắn không thể đi. Vì cái gì? Kiều vốn trị trong mắt bắn ra hai mặt hung ác ánh sáng. Chỉ cần Vương Đại Đông lại dám ngăn trở, hắn thì dám đem toàn bộ không biết trời cao đất rộng tiểu tử xé nát. Hắn chả không có bồi thường ta tổn thất. Vương Đại Đông tựa hồ không nhìn thấy trong mắt đối. Phương tức giận một dạng, Jordan sắc mặt tái nhợt. Vương Đại Đông như vậy dây dưa không rõ. Thật làm cho hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đụng hư ta xe, liền muốn phủi mông một cái rời đi. Nào có đạo lý này? Vương Đại Đông nói, Jordan khẽ giật mình, cả giận nói. Ngươi đánh ta cái kia mấy cái bàn tay ta không có tìm ngươi phải bồi thường ngươi thế mà còn dám. Thân thủ cho ta muốn, tính chất không giống nhau. Vương Đại Đông không quan trọng khoát tay một. Cái nói, cái gì, ngươi cái này hỗn đản. Jordan tức giận đến giận sôi lên, muốn đem Vương Đại Đông cái này đáng giận sắc mặt xé nát. Người trẻ tuổi không muốn như thế, càn rỡ, dạng này hội không có kết cục tốt. Kiều vốn chị lạnh nhạt nói, nhưng là trong mắt lửa giận lại là chân thật. Muốn là Vương Đại Đông tại dây dưa tiếp, hắn coi là thật sẽ động thủ cho Vương Đại Đông một bài học. Vương Đại Đông nhìn lấy trong mắt của hắn thần sắc, cười nhạo nói, hôm nay nếu là hắn không bồi thường ta tiền xe, đồ thì mơ tưởng đi ra cái cửa này. Đáng giận, Jordan cắn răng nói, bản chí thúc thúc, cái này người cũng là vô lại. Kiều vốn trị lên cơn giận dữ nhìn lấy Vương Đại Đông. Thật lâu chưa từng gặp qua giống Vương Đại Đông như vậy vô lễ người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi thì phải biết tiến thối. Đã ngươi như vậy hùng hổ dọa người, vậy cũng trách không được ta. Kiều vốn chỉ giơ tay hướng Vương Đại Đông bắt giữ. Lúc này một cái gấp rút thanh âm truyền đến, dừng tay. Vương Đại Đông cùng bọn hắn nghiêng đầu nhìn qua, thì nhìn lấy Diêm Quốc Chí đứng ở ngoài cửa. Kiều vốn chỉ thu tay lại, cao ngạo nhìn lấy Diêm Quốc Chí, nói, Diêm sở trưởng, người vị này thuộc hạ cũng quá vô lễ. Hắn hoa ngữ không kém, chí ít đều nghe hiểu được. Diêm Quốc Chí sắc mặt nao nao, nhìn về phía Vương Đại Đông, hơi xấu hổ nói ra, không có ý tứ Kiều tiên sinh, thực hắn là ta cấp trên. Jordan cùng Kiều vốn chỉ đều kinh hãi, không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Jordan trong lòng nghĩ chửi mẹ, trách không được Vương Đại Đông không kiêng kỵ như vậy. Nguyên lai nơi này hắn nói tính toán. Kiều vốn trị nhìn lấy Vương Đại Đông, ánh mắt mang theo hàn ý. Vương tiên sinh đúng không? Chúng ta có thể nói chuyện. Tốt, 50 triệu. Tốt, Kiều vốn trị đánh gãy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông quái dị nhìn lấy Kiều vốn trị nói. Ta nói là euro, phốp. Kiều vốn trị kém chút bị Vương Đại Đông lời này hoảng sợ thổ huyết. Vương tiên sinh, ngươi đây là tại bắt chẹt tại lừa gạt. Thứ gì lại muốn 50 triệu euro? Jordan cũng là sắc mặt đỏ lên nói ra. 50 triệu euro, ngươi tại sao không đi đoạt a? Không sai, 50 triệu euro đổi thành hoa hàng nội tệ cái kia trực tiếp cũng là hơn 100 triệu. Đây không phải xảo trá là cái gì? Hắn đem ta tiểu di tử yêu xe làm báo hỏng. Chỉ cần chút tiền ấy xem như khách khí. Vương Đại Đông rất chân thành nói. Nhưng là ở trong mắt người khác. Khóe miệng vẫn không khỏi đến run rẩy. MMP, giảng được thì giống như thật. Người nói láo, Lâm Thi Nhi cái kia xe nát tổng cộng cũng liền mấy triệu mà thôi. Mà người vừa mở miệng cũng là 50 triệu euro. Đổi thành Hoa Quốc tiền tệ cũng là tốt mấy trăm triệu. Ngươi đây không phải xảo trá là cái gì? Jordan đỏ mặt tía tai quát. Vương Đại Đông buông tay. Bất đắc dĩ nói. Ngươi thương tổn ta tiểu di tử tâm. Phải một chút tinh thần tổn thất phí đi. Phốp, Jordan cùng Kiều vốn trị hai người không khỏi thổ huyết. Cái này tinh thần tổn thất phí cũng quá quý đi. Vương tiên sinh. Đây chính là các ngươi thành ý sao? Kiều vốn trị nỗ lực áp chế lửa giận trong lòng. Vương Đại Đông nhìn lấy bọn hắn hai người. Cười nói, hai vị đều không giống thiếu tiền người. Chút tiền lẻ này không biết cũng muốn trốn nợ đi. Hắn nói, quay đầu lại đối Diêm Quốc Chí thầm nói. Đều nói người nước Pháp thân sĩ lãng mạn. Không nghĩ tới vẫn là một cái keo kiệt quỷ. Diêm Quốc Chí ánh mắt run rẩy, nghĩ thầm các ngươi cãi nhau kéo lên ta làm gì? Lão Diêm ta cái gì cũng không biết a. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, một bộ không nghe thấy bộ dáng, nhưng là Jordan cùng Kiều vốn trị trong lòng hai người lại đối phó đến hoảng. Tốt, ta cho, Jordan cắn răng nói, Vương Đại Đông lập tức nói ra, lão bản đại khí, Jordan lại là muốn thổ huyết. Nào biết được có hôm nay kết quả này. Hắn đánh chết cũng không đuổi theo Lâm Thi Nhi. Cái này bồi thường cũng quá quý. Kiều vốn trị lúc này nhìn lấy Vương Đại Đông, lạnh lẽo nhạt nói ra. Hiện tại chúng ta có thể đi thôi. Vương Đại Đông tránh ra, cười nói, các ngươi xin cứ tự nhiên. Jordan nghiến răng, hắn thề nhất định muốn Vương Đại Đông đẹp mắt. Tên này thật sự là làm cho người rất chán ghét. Các ngươi chậm một chút. Vương Đại Đông đối với hai người bóng lưng quát. Jordan một cái lảo đảo. Bị Vương Đại Đông hù đến. Này xui xẻo hai tử. Đều bị Vương Đại Đông tra tấn có bóng mờ. Jordan chạy trối chết rời đi sở cảnh sát. Vương Đại Đông tại phía trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ. Đôi mắt âm lãnh. Như là đã đắc tội một người. Vậy liền hướng hắn đắc tội. Dù sao lại hòa hảo không? Vương Đại Đông sờ lên cằm. Tốt như chính mình kẻ thù lại thật tốt mấy cái. Nhiều đến hắn đã đếm không hết. Trúc gia là đã sớm kết xuống cừu oán. Vương Đại Đông vò đầu. Giống như đế kinh bốn đại hào tộc ba nhà cùng chính mình đều có ma sát. Vương Đại Đông đệm phía dưới vài cọng tóc. Chợt thoải mái, nếu như mình nhân sinh giống cái kia điện tâm đồ đồng dạng thuận buồm xuôi gió. Cái kia chứng minh mình đã chết, rất nhiều chuyện không đi nghĩ nó, ngược lại sẽ thiếu chút phiền não. Chính mình qua được khoái lạc không là được, dù sao cũng kiếm lời không ít, cũng không có cô phụ Lâm Thi Nhi nhắc nhở. Trở lại Lâm gia đã rạng sáng 4 giờ qua, lại không lâu nữa thì hừng đông. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo.